Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, sôi sùng sục, tại Tạ Thiên Sư, Hỏa Cửu cùng Cao Sách ba vị này người chứng kiến làm chứng phía dưới. Rốt cuộc cuối cùng làm ra quyết định, sau một tháng, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ, tại Hỏa Diễm Thành vạn sự hội bên trong. Mỗi người vì đối phương chọn lựa ra một cái có thể dùng tinh bói chi thuật để hoàn thành nhiệm vụ. Ai có thể hoàn thành, người đó liền chiến thắng. Nếu mà song phương đều có thể hoàn thành, kia thời gian sử dụng ngắn người chiến thắng. Nếu mà đều không thể hoàn thành, như vậy thì từ người chứng kiến căn cứ vào song phương hoàn thành tình huống. Phán xét ra ai là cuối cùng người chiến thắng. Đây một điều cuối cùng là Hỏa Cửu cộng vào. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Điều này hơn nữa trọng yếu. Cũng giao cho Hỏa Cửu đám ba người quá quyền to lực. Bởi vì cuối cùng này người chiến thắng. Rất có thể. Chính là do ba người bọn họ một câu quyết định. Bất quá. Nói là ba người. Trên thực tế chính là Hỏa Cửu cùng Cao Sách một nhóm, mà Tạ Thiên Sư một thân một mình, cái miệng làm sao có thể nói qua hai cái miệng đâu. Đối với cái quyết định này, Tạ Thiên Sư lập tức đứng ra phản đối, nhưng mà để cho tất cả mọi người thật không ngờ là, Tần Tinh chính là cướp trước một bước, đáp ứng cái quyết định này. Làm Tạ Thiên Sư cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Tần Tinh đáp ứng, đang lúc mọi người nghĩ đến, chỉ sợ là Hỏa Cửu cùng Cao Sách lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức. Đối với Tần Tinh tiến hành tạo áp lực, buộc hắn không thể không đáp ứng. Dù sao Hỏa Cửu chính là Thiên Hỏa tộc trưởng lão, đắc tội hắn. Thì đồng nghĩa với là đắc tội thiên tự hào thế lực mạnh nhất. Thiên Hỏa tộc, mà Cao Sách là đại biểu Thiên Tinh Hoàng Triều. Thiên Tinh đại lục thống trị giả. Hướng theo cuối cùng tỉ thí hết thảy đều định xuống. Tần Tinh không chút khách khí bắt đầu rơi xuống lệnh đuổi khách. Hiện tại nếu đều nói xong rồi. Như vậy ngoại trừ Tống Huynh ra. Những người khác liền rời đi trước đi. Hôm nay, ta có chút mệt mỏi, cho nên chỉ có thể lại vì Tống Huynh tinh bói một lần, mặc dù có chút muốn nhìn một chút Tần Tinh. Rốt cuộc là làm sao tinh bói, nhưng mà nếu Tần Tinh nói ngay thẳng như vậy rồi, lại thêm mọi người đều nóng lòng đem hôm nay sự tình lan truyền ra ngoài. Dù sao hai cái tinh bói sư trong lúc đó tỉ thí. Vậy mà đem Hỏa Diễm Thành đỉnh cao nhất thế lực toàn bộ liên lụy vào. Nhưng phàm là có điểm tâm nhãn người, đều mơ hồ ý thức được. Tỉ thí này sau đó, Hỏa Diễm Thành bố cục, sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Cho nên cũng liền không khăng khăng nữa, lần lượt ly khai, đặc biệt là Tiết Tử Kỳ. Càng là xấu hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái sau đó mới sải bước ly khai. Mà Hỏa Cửu cùng Cao Sách cũng là mặt mỉm cười hướng về phía Tần Tinh lên tiếng chào sau đó theo sát phía sau. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Tạ Thiên Sư, Tống Ứng Quân, Tần Tinh cùng Vi Bức bốn người. Tạ Thiên Sư chau mày hướng về phía Tần Tinh nói: Thiên huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ban nãy Hỏa Cửu kia cái điều kiện cuối cùng, ngươi không nên đáp ứng a. Hai người kia, rõ ràng là muốn nhờ vào đó chuyện rút ngắn cùng đại diễn các quan hệ. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi thắng. Tần Tinh bình tĩnh nói, không sao, công đạo tự tại lòng người, công đạo. Tạ Thiên Sư nhíu mày dần dần buông ra, hào sảng cười một tiếng nói, khá lắm công đạo tự tại lòng người, Thiên huynh đệ, liền hướng về phía ngươi những lời này, ngươi yên tâm, lần này tinh bói, Bất kể thắng thua, chỉ cần lão tử ở đây, tối thiểu sẽ bảo hộ tính mạng ngươi không lo. Tần Tinh trịnh trọng thi lễ nói, đa tạ, đi, ta đi, gần đây bận rộn sự tình quá nhiều, có rảnh rỗi ta lại tới tìm ngươi a. Phất phất tay, Tạ Thiên Sư cười lớn bước ly khai, nhìn đến Tạ Thiên Sư bóng lưng, Tần Tinh trong lòng gật đầu một cái. Cái người này, đáng giá kết giao. Lúc này, Tống Ứng Quân nhìn đến vậy thật giống như hạ nhân một dạng đứng ở nơi đó vi bức. Lại nhìn một chút Tần Tinh, vẻ mặt đưa đám nói, huynh đệ, hai ngươi không biết thật là thông đồng được rồi. Họp bọn diễn trò đi. Vi bức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, Tống Ứng Quân, hai chúng ta sổ sách còn chưa tính vào đây. Tống Ứng Quân cũng là không sợ phiền phức chủ, nhất thời vung đến nắm đấm nói, tính vào coi như, đến a. Bất quá hướng theo Tần Tinh yên lặng khoát tay một cái, hai người lập tức đều yên tĩnh lại. Cao huynh, ngươi muốn bói cái gì? Tống Ứng Quân do dự một chút mới mở miệng nói, ta muốn mời ngươi giúp một tay tinh bói một hồi tinh thược vị trí. Tinh thược, Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng, lặng lẽ nói, có thể, 10 khối hạ phẩm tinh thạch. Tống Ứng Quân nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, ngươi thật có thể bói ra. Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm nói, ta chỉ là có thể nói cho ngươi biết tinh thược vị trí cụ thể, mà ngươi cuối cùng có thể hay không đạt được tinh thược, không phải ta có thể tinh bói ra. Bất quá, chuyện ta nhắc nhớ trước ngươi một tiếng, coi như ngươi biết tinh thược vị trí, thậm chí coi như ngươi đã nhận được tinh thược, chỉ sợ cũng khó mà bảo vệ. Sự thật chính là như thế. Phan Mộc Dương đã nhận được tinh thược, kết quả liền bắt đầu rồi bị đuổi giết đường chạy trốn. Nếu mà không phải gặp phải Tần Tinh, hiện tại sợ rằng liền hài cốt đều đã rét lạnh. Tần Tinh vốn là không muốn nói lời nói này, bất quá xem ở Tống Ứng Quân người này tâm địa thiện lương, ban nãy liên tục hai lần vì mình rút đầu, cho nên cố ý nhiều lời đôi câu. Ta biết, bất quá, đó là bản thân ta chuyện, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ta nhận được, lấy ra ngươi tinh văn chi đồ, triệu hoán mệnh tinh ngươi, hướng theo Tống Ứng Quân mệnh tinh xuất hiện. Tần Tinh tuy rằng trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tầng tầng trầm xuống, bởi vì Tống Ứng Quân mệnh tinh u ám, cùng nó mệnh vận chi luôn trên duyên tuyến, chỉ có vẻn vẹn vài đạo vận quấn quýt lấy nhau, mà loại này dây dưa cũng không phải nói Tống Ứng Quân cùng vi bước một dạng định tinh thời điểm ỷ vào ngoại lực, mà là nói rõ Tống Ứng Quân mệnh tinh sắp cùng hắn tách rời. Nói cách khác, chính là mệnh tinh cùng hắn đã duyên diệt. Bởi vì hắn muốn chết, thậm chí cho dù Tần Tinh không biết tinh bói chi thuật, cũng có thể phân tích ra được Tống Ứng Quân nguyên nhân tử vong nhất định xong cũng là bởi vì đi tìm tinh thược. Tần Tinh có thể nhìn ra Tống Ứng Quân cùng Phan Mộc Dương một dạng, hẳn đều có muốn đi tới tinh linh chi địa lý do. Cho nên cho dù mình biết thực lực mình không cách nào bảo vệ tinh thược, nhưng mà cũng không khỏi không đi tận lực tranh thủ một hồi. Cho dù vì thế bỏ ra tính mạng, cũng không ngại ở đây. Nhìn thấy Tần Tinh cứ như vậy trực câu câu nhìn đến trên đỉnh đầu của mình mới, Tống Ứng Quân không nén nổi khẩn trương lên, dùng sức nuốt nước miếng một cái, xoa xoa tay, dè đặt hỏi Thiên Đại Sư, có thể tìm được sao? Nếu như tìm không đến tinh thược vị trí cụ thể mà nói, cho dù có thể tìm được ai có thể nắm giữ tinh thược cũng được. Cùng lắm thì ta liền khẩn cầu đối phương mang theo ta cùng nhau tiến nhập tinh linh chi địa. Hử, những lời này để cho Tần Tinh nhất thời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tống Ứng Quân nói, mang theo ngươi cùng nhau tiến nhập tinh linh chi địa. Đúng a, Tống Ứng Quân gật gật đầu nói, Thiên Đại Sư chẳng lẽ không biết, một thanh tinh thược có thể mang ba người tiến nhập tinh linh chi địa. Tần Tinh còn thật không biết, bởi vì Phan Mộc Dương không có nói, mà hắn cũng không khả năng khắp nơi đi hỏi thăm. Hôm nay mới xem như từ Tống Ứng Quân miệng bên trong biết được rồi tin tức này. Nguyên lai, một thanh tinh thược có thể mang ba người đồng thời tiến nhập tinh linh chi địa. Có thể mang ba người cùng nhau tiến nhập. Tần Tinh lặp lại một lần sau đó, trong lòng làm ra quyết định. Tống Ứng Quân, ngươi không cần đi cầu người khác rồi. Chỉ cần ngươi bây giờ bắt đầu cùng ở bên cạnh ta, giúp ta một chút bận rộn. Vậy chờ đến tinh linh chi địa mở ra thời điểm, ta dẫn ngươi tiến nhập. Thật, vậy thì tốt quá. Tống Ứng Quân nhất thời vui mừng quá đổi, chợt mới phản ứng được, tươi cười ngưng kết nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi liền có tinh thược. Tần Tinh xòe bàn tay ra, một thanh tinh quang lấp lánh tinh thược xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Một khắc này, không chỉ là Tống Ứng Quân, ngay cả Vi Bức ánh mắt cũng thâm sâu ngưng tụ tại cái này tinh thược bên trên. Trong mắt tràn đầy khát vọng, Tần Tinh liếc Vi Bức một cái, giống như là tự nhủ. Ba người, chúng ta hôm nay đúng lúc là ba người. Vi Bức vừa nghe những lời này, trong mắt rõ ràng lóe lên một đạo vẻ cảm kích, bất quá lại cũng không nói gì, chỉ là lại lần nữa cúi đầu. Tống Ứng Quân dùng sức vỗ ngực nói, Thiên Đại Sư, cứ quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta liền cùng tại bên cạnh ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Đến lúc tinh linh chi địa mở ra thời điểm, ngươi nhất định phải mang theo ta cùng nhau. Quyết định, Tần Tinh khẽ mỉm cười, đối với Tống Ứng Quân hảo cảm lại thêm mấy phần. Kỳ thực, vào giờ phút này xuất ra tinh thược, cũng là Tần Tinh đối với Tống Ứng Quân một lần dò xét. Tinh thược sức dụ dỗ, thế nhân đều biết, mà Tống Ứng Quân đối với tinh thược lại là như thế cần gấp. Chính là đang đối mặt tự cầm ra tinh thược thời điểm, hắn vậy mà căn bản liền không hề nghĩ tới phải đem nó cướp đi. Ngược lại là lập tức thống khoái đáp ứng mình điều kiện. Thậm chí là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Phải biết Tống Ứng Quân cùng Vi Bước một dạng, đều là tinh ngân cựu khắc cao thủ. Có thể để cho hắn kiểu người này, để cho người sai khiến gần thời gian 3 năm. Cái này đại giới tuyệt đối sẽ không so sánh một thanh tinh thược thấp hơn. Chính là hắn lại thà rằng cho Tần Tinh sai khiến, cũng không đưa tay cướp. Đây đã nói lên nhân phẩm hắn đáng tin cậy. Bắt đầu từ bây giờ, Tần Tinh tại Hỏa Diễm Thành trong rốt cuộc không còn là cô đơn một người, mà là nhiều hơn hai vị tinh ngân cửu khắc thủ hạ. Hơn nữa, Tần Tinh còn suy nghĩ, hai ngày này tìm cái thời gian, đem Vi Bức thăng lên làm tinh hạch một đoạn cảnh giới. Hỏa Diễm Thành là thật sôi trào, bất kể là liên tục hai ngày xuất hiện thiên địa dị tượng, vẫn là Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ tỉ thí, đều có thể nói là đưa tới muôn người chú ý. Hơn nữa, dẫn phát thiên địa dị tượng tinh sĩ, thật sự là quá mức thần bí. Căn bản tìm không đến liên quan tới hắn chút nào manh mối. Cho nên mọi người sự chú ý dĩ nhiên là đều tập trung ở có thể nhìn thấy Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ tỷ thí bên trên. Nhất là đối với hai người tỷ thí kết quả, mọi người cũng đều có mình suy đoán, cho rằng song phương cũng không thể hoàn thành vạn sự hội cửu tinh nhiệm vụ suy đoán. chiếm đoạt số người là nhiều nhất. Tuy rằng hai người đều là tinh bói sư, nhưng mà thiên tinh đại lục trên tinh bói sư tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mà xấp xỉ 1.000 vị vẫn có. Trong đó càng là không thiếu tinh bói chi thuật cao thâm. Nếu mà cửu tinh nhiệm vụ thật dựa vào tinh bói chi thuật là có thể hoàn thành, như vậy những này tinh bói sư sao lại bày đặt có sẵn tiện nghi không đi nhặt. Từng cái cửu tinh nhiệm vụ tiền thưởng đó cũng đều là cao đến cực hạn, nhất định là có tinh bói sư thử qua. Chỉ có điều đồng dạng chưa có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cho nên, đại đa số người đều cho rằng, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ, cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên, cuối cùng người chiến thắng, vậy phải xem ba vị người chứng kiến là nghiêng về người nào. Chẳng qua nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, nhất định là thiên hướng về Tiết Tử Kỳ. Ai để người ta Tiết Tử Kỳ sau lưng có đại diễn các, có đại diễn thượng nhân chỗ dựa đâu. Thiên hỏa tộc cho dù mạnh hơn nữa cũng không dám đắc tội đại diễn thượng nhân loại này tinh bói sư. Mà Tiết Tử Kỳ càng là quốc cứu phủ cung phụng, cùng thiên tinh hoàng triều hoàn toàn có thể tính là người một nhà. Bất quá, bất kể kết quả cuối cùng làm sao, đối với hai người tỉ thí quá trình, tất cả mọi người vẫn là phi thường mong đợi. Tự nhiên, tin tức này rất nhanh đã từ rất nhiều tinh tu trong miệng thêm dầu thêm mỡ lan truyền rồi ra ngoài. Không thể không nói, nhiều người sức mạnh lớn, nhiều như vậy há miệng tận hết sức lực giúp đỡ tuyên truyền hậu quả, sẽ để cho cái này vốn là chỉ có thể coi là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà huyên náo phí phí dương dương lên. Tuy rằng không đến mức nói là truyền khắp toàn bộ thiên tinh đại lục, nhưng mà toàn bộ Tây Châu và cùng Tây Châu tiếp giáp Trung Châu, Bắc Châu đều có không ít người đã nhận được tin tức. Tiếp theo thời gian một tháng bên trong, không biết có bao nhiêu tinh tu vi nhìn chàng náo nhiệt này, bắt đầu hướng về Hỏa Diễm Thành vội vã chạy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỏa Diễm Thành phảng phất trở thành thiên tinh đại lục trung tâm money. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.